Chương 2334, đại đạo không thể ngộ. Nhìn thấy khai thiên đạo thống cũng có được nhiều lão tổ như vậy giá lâm, để rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi âm thầm hít một hơi. Có cường giả không khỏi lầm bầm nói ra, đây là cùng chết nha, Lý Thất Dạ đây là triệt để cùng một thiếu chủ vạch mặt, đây là tiết tấu khai chiến. Ngay cả khai thiên đạo thống đều cho thể diện nha, một gia thiếu chủ, đích thật là tôn quý, một gia lực ảnh hưởng cũng đích thật là không thể coi thường. Có đạo thống lão tổ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Mặc dù nói Bàn Long đạo thống cùng Kiếm Mộ đều rất cường đại, nhưng cuối cùng đều không thể so với năm đó. Bàn Long đạo thống đương kim người cầm quyền chính là Bát Tý Vương Triều, Kiếm Mộ cũng không còn là năm đó Lăng gia. Có thể nói, hai đạo thống này đều có suy yếu chi thế, đương nhiên tại trước mắt mà nói, bọn chúng vẫn là cường đại, chẳng qua là tại trên toàn bộ đại cục mà nói, đích thật là so ra kém năm đó. Khai Thiên đạo thống liền không đồng dạng. Hiện tại Khai Thiên Đạo Thống cầm quyền truyền thừa vẫn là Khai Thiên Đao Tổ hậu nhân, bọn hắn có được Khai Thiên Đao Tổ hoàn chỉnh đại đạo công pháp, điểm này tới một mức độ nào đó tới nói, hôm nay Bàn Long Đạo Thống cùng Kiếm Mộ không cách nào so sánh cùng nhau. Huống chi, Khai Thiên Đao Tổ bản thân cũng là 10 phần nghịch thiên, đầu tiên là sáng lập Khai Thiên Đạo Thống dạng vạn thống truyền thừa này, nhưng về sau truyền ngôn nói bản thân hắn đã trở thành đế thống cấp bậc thủy tổ, hiện tại một gia thiếu chủ hạ lệnh treo giải thưởng, Khai Thiên Đạo Thống Bàn Long đạo thống cùng Kiếm Mộ đều là một ngựa đi đầu, tụ tập đại lượng lão tổ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh, cái này có thể nhìn ra được vạn thống giới các đại đạo thống đối với một thiếu chủ là bực nào coi trọng. Cũng chính bởi vì một thiếu chủ có địa vị như vậy, từ sau khi hắn xuất hiện ở vạn thống giới, rất ít người dám cùng chi chống lại, chớ nói chi là cùng hắn vạch mặt, thậm chí là tuyên chiến. Hiện tại Lý Thất Dạ là triệt để cùng một thiếu chủ vạch mặt. Thậm chí không đem một gia để ở trong mắt, chỉ bằng vào phần dũng khí này, cái này đều đáng giá người đi bội phục, hoàn toàn chính xác bá khí, tại vạn thống giới người chân chính dám một thiếu chủ là địch cũng không nhiều, càng đừng nói là xem thường một gia. Liền xem như đạo thống lão tổ cũng không khỏi vì đó kính nể, nhìn thấy một thiếu chủ một treo giải thưởng, khai thiên đạo thống, Kiếm Mộ, Bàn Long đạo thống đều nguyện ý một ngựa đi đầu, vì một thiếu chủ hiệu lực, cái này khiến không ít người âm thầm kinh hãi. Quản chi là một chút đại đạo thống lão tổ trong lòng cũng phát kinh, không hề nghi ngờ, một thiếu chủ tại vạn thống giới địa vị thật là hết sức kinh người. Nữ võ thần, chúng ta đạo thống chư vị lão tổ cũng ở đây. Lúc này Ma Đao Thái Tử lộ ra sát ý, nói ra, đối với khai thiên đạo thống chư vị lão tổ đích thân tới, thậm chí ngay cả đồ đao chân thần đều tới, Võ Băng Ngưng chỉ là lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, thì tính sao? Ma Đao Thái Tử hai mắt ngưng tụ, sát ý 10 phần nồng đậm. Lạnh lùng nói ra, nữ võ thần, vì một tên ma đầu, ngươi đây là muốn cùng thiên hạ là địch, đáng giá không? Chuyện của ta, không cần ngoại nhân lo lắng. Võ Băng Ngưng đáp lại 10 phần lạnh nhạt, hừ, nữ võ thần, cái này chớ sai lầm. Lúc này Bàn Long công tử cũng đứng dậy, chậm chậm nói ra, Lý Thất Dạ mặc dù cường đại, nhưng, như đối địch với một thiếu chủ, chỉ sợ không có kết cục tốt gì, chó săn ta đã thấy nhiều. Võ Băng Ngưng đánh gãy Bàn Long công tử mà nói, lạnh lùng nói ra, ngày đó ta nguyện theo liên quân viễn chinh, sinh tử đều không để ở trong lòng, chẳng lẽ sẽ sợ chỉ là một cái một thiếu thần hay sao? Một gia cường đại tới đâu, vậy cũng chỉ là một gia mà thôi, vạn thống giới lại có bao nhiêu thủy tổ sẽ đem một gia để ở trong mắt. Võ Băng Ngưng lời này vừa ra, để bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, đặc biệt là một chút người kiên kỵ một gia thần uy, nghe được lời nói như vậy. Trong nội tâm có không nói được cảm xúc, mọi người kiên kỵ một thiếu chủ, không phải là bởi vì bản thân hắn cường đại cỡ nào, mà là kiên kỵ tại một gia cường đại. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn tiên tổ lại có bao nhiêu cường đại vô cùng, bọn hắn thủy tổ, đã từng có xem thường thiên hạ tất cả đạo thống, thậm chí có chút đạo thống thủy tổ chưa chắc lại so với một gia thủy tổ yếu, giống như kiếm thánh, chỉ sợ cũng chưa chắc lại so với một gia thủy tổ yếu, chỉ bất quá. Là bọn hắn những hậu nhân này bất tranh khí mà nói, khuất phục tại dưới dâm uy của một gia. Bàn Long công tử bị Võ Băng Ngưng thốt ra lời này, lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn tam công tử, đao kiếm song tuyệt loại tồn tại này, so với một thiếu chủ đến, tư thái đích thật là thấp không ít, đây cũng không phải là bọn hắn tự ti mặc cảm, cũng không phải bọn hắn tiên thiên không đủ, lại hoặc là bọn hắn không đủ cường đại. Chỉ là không có giống Võ Băng Ngưng loại dũng khí xem thường quyền uy này mà thôi, hắn là tại lĩnh hội cái gì? Tại thời điểm tất cả mọi người cãi lộn, cô độc kiếm thần vẫn luôn không có chú ý những người khác, những chuyện khác, trong con mắt của hắn chỉ có Lý Thất Dạ, hắn một mực khóa chặt Lý Thất Dạ. Cô độc kiếm thần đích thật là một vị kiếm si, sau khi hắn khóa chặt Lý Thất Dạ đối thủ này, căn bản cũng không có nhìn nhiều những người khác một chút, cũng không quan tâm bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cô độc kiếm thần là một tôn cửu trọng thiên chân thần, mười phần khó lường, hắn tại thời điểm cẩn thận quan sát, phát hiện mánh khóe trong đó, hắn ở thời điểm này, minh bạch Lý Thất Dạ tại lĩnh hội vật gì đó, đã nhập định. Cô độc kiếm thần một câu liền phá vỡ tất cả nhao nhao hỗn loạn, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt tụ tập ở trên thân Lý Thất Dạ, ở thời điểm này mọi người mới ý thức tới Lý Thất Dạ đích thật là có chút khác thường. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích, tựa như bức tượng đá, nhập định ngộ đạo. Sau khi được cô độc kiếm thần đề tỉnh, lại nhìn Lý Thất Dạ thần thái như vậy, tất cả mọi người minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Trước đó, mọi người vẫn cho là Lý Thất Dạ là khinh thường quần hùng, căn bản chính là lười nhác nói chuyện với mọi người mà thôi, dù sao trước kia hắn cũng là như thế, quản chi là thời điểm đối mặt Truy Phong thần ẩu, hắn cũng giống như vậy nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng, tại thời khắc này, sau khi bị cô độc kiếm thần một ngụm điểm phá, mọi người giờ mới hiểu được, Lý Thất Dạ lần này cùng với trước không giống với, cũng không phải là nhắm mắt dưỡng thần, mà là nhập định ngộ đạo. Bị cô độc kiếm thần một ngụm điểm phá, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch mặt lập tức biến sắc, Võ Băng Ngưng tận lực khống chế tâm tình của mình, không khiến người ta nhìn ra mánh khóe, nhưng Lăng Tịch mặt chung quy là không có trải qua sóng to gió lớn, sắc mặt nàng đại biến, lập tức sắc mặt trắng bệch. Mọi người xem xét Lăng Tịch mặt thần thái, liền lập tức minh bạch, cũng có thể khẳng định Lý Thất Dạ lần này là cùng dĩ vãng không đồng dạng, thật sự là hắn là nhập định ngộ đạo. Võ Băng Ngưng y nguyên lạnh lùng thần thái, không trả lời cô độc kiếm thần, cô độc kiếm thần cũng không có quan tâm, hắn lập tức hướng mặt vách đá kia nhìn lại, hắn là một tôn cửu trọng thiên chân thần, có xem qua nhãn lực, có thực lực người khác khó mà với tới cùng tuệ căn, hắn cẩn thận một suy nghĩ mặt vách đá này, nói ra, vách đá này có gì đó quái lạ, cô độc kiếm thần nói như vậy, cũng nhao nhao hấp dẫn mọi người chú ý, trước đó, thật đúng là không có người lưu ý vách đá trước mắt này. Tất cả mọi người không có cảm thấy mặt vách đá này có gì đặc biệt, vậy chỉ bất quá là một mặt vách đá phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi. Hiện tại nghe cô độc kiếm thần nói chuyện, tất cả mọi người nhao nhao nhìn xem mặt vách đá này, thậm chí có người mở ra thiên nhãn, nhưng đều nhìn không thấy manh mối gì. Lúc này cô độc kiếm thần mở ra thiên nhãn, khi hắn thiên nhãn mở ra, tựa như một viên to lớn bảo thạch một dạng, tản ra quang mang trong suốt. Thời điểm cô độc kiếm thần thiên nhãn quang mang chiếu xuống trên mặt vách đá này, mặt vách đá này lại là tản ra nhàn nhạt quang trạch, nhưng còn lâu mới có được Lý Thất Dạ chỉ điểm một chút xuống dưới, sẽ có mặt nước một dạng cảnh tượng, có thể nói, điểm này cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó là chênh lệch quá xa. Gặp cô độc kiếm thần mở ra thiên nhãn, cũng làm cho Vạn Tý Thiên Vương, Đồ Đao chân thần bọn hắn cảm thấy hứng thú, bọn hắn cũng đều nhao nhao mở ra thiên nhãn, cẩn thận suy nghĩ mặt vách đá này. Có thể nói, trong các lão tổ ở đây, muốn lấy cô độc kiếm thần thực lực cường đại nhất, càng quan trọng hơn là, cô độc kiếm thần so ở đây bất luận một vị lão tổ nào đều càng chấp nhất si mê với đại đạo, tại trên đối với đại đạo nhanh nhẹn, bất luận là Vạn Tý Thiên Vương hay là Đồ Đao chân thần bọn hắn, đều là mặc cảm, đích thật là có gì đó quái lạ. Khi đánh mở thiên nhãn suy nghĩ mặt vách đá này, Vạn Tý Thiên Vương, Đồ Đao chân thần bọn hắn đều là nhìn ra một chút mánh khóe. Đây là một khối đạo cốt, quan sát rất lâu sau đó, cô độc kiếm thần nghẹn ngào nói, nếu như không phải Lý Thất Dạ trong này nhập định lĩnh hội, cô độc kiếm thần còn sẽ không chú ý mặt vách đá trước mắt này, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không chú ý mặt vách đá trước mắt này, bởi vì mặt vách đá này căn bản cũng không có địa phương đáng đến người đi chú ý nào. Chính là bởi vì có Lý Thất Dạ trong này vách tường lĩnh hội, này mới khiến cô độc kiếm thần chú ý tới mặt vách đá này chỗ không tầm thường. Trải qua hắn một phen suy nghĩ đằng sau, hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là một khối đạo cốt, kiếm thần, đây là thật hay giả. Thốt ra lời này lúc đi ra, bất luận là Vạn Tý Thiên Vương, hay là Đồ Đao chân thần, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm rung động, không thể tin được, bọn hắn đã là bát trọng thiên chân thần, nhưng còn không có nhìn ra mặt vách đá này là một khối đạo cốt, bọn hắn còn không có nhìn ra chân chính mánh khóe, nhưng, đối với đại đạo nhanh nhẹn, bọn hắn là xa xa không cách nào cùng cô độc kiếm thần so sánh, cô độc kiếm thần hắn là người mười phần si mê cố chấp, đối với đại đạo trời sinh có nhanh nhẹn không có gì sánh kịp. hiện tại cô độc kiếm thần đều nói đây là một khối đạo cốt, mặc dù vạn tí thiên vương cùng đồ đao chân thần có chút hoài nghi, nhưng ở trong nội tâm chỉ sợ cũng là đồng ý cô độc kiếm thần thuyết pháp. Nhưng mà, cô độc kiếm thần căn bản là lười đi để ý tới vạn tí thiên vương cùng đồ đao chân thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt vách đá này thật lâu không rời ra, lầm bầm nói ra, cái này ta không cách nào lĩnh hội nha. Mặc dù cô độc kiếm thần không thèm để ý chính mình, vạn tí thiên vương cùng đồ đao chân thần cũng không thể tránh được, bởi vì cô độc kiếm thần là có tiếng cao ngạo, đây quả thật là một khối đạo cốt sao. Nghe được cô độc kiếm thần lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, quản chi là lão tổ cấp bậc tồn tại, cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, xem xét tỉ mỉ mặt vách đá trước mắt này, muốn nhìn ra một chút đầu mối, nhưng bất luận bọn hắn như thế nào đem con mắt trợn to, nhưng y nguyên không cách nào từ mặt vách đá này trông được ra một chút manh mối gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.